Phì lũ đại náo dị giới. Chương 195, gián điệp quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ộc cộc lộc cộc, lộc cộc, cả nhóm giật mình hoảng hốt khi phát hiện một quân đoàn toàn thân bao bọc bởi lớp giáp sắt hắc ám có khảm hoa văn con chim ưng tung cánh ngay trước ngực giáp trông vô cùng bắt mắt, cưỡi trên con hắc lân mã, loại tuấn mã vang danh khắp khu vực U Châu về sức bền, tốc độ cũng như sự hoành tráng ngoại hình của nó. Hắc lân mã, một loại ngựa lai tạp giữa hắc kỳ lân và ngựa thuần chủng của U Châu, lớp da trên toàn thân của nó tựa như được phủ thêm một lớp vây giáp dày như từng miếng hắc thủy tinh khảm thẳng vào, có sức phòng thủ vô cùng đáng sợ, đao kiếm thông thường tuyệt đối không thể xuyên thủng được lớp da của nó, cộng thêm khả năng ngày chạy 3.000 dặm không mệt, vượt sông lội suối như đất bằng phẳng, vô cùng hiển nhiên trở thành ngựa chiến được ưa chuộng nhất trong các vương triều ở khu vực U Châu này rồi. Một quân đoàn gồm cả trăm thành viên trên lưng ngựa, không biết từ đâu xuất hiện lao thẳng về phía nhóm Dương Kiệt đang đứng, chỉ trong chốc lát đã hình thành vòng vây hình tròn vây chặt cả nhóm lại ở chính giữa. Quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng gia, Cửu Thúc khẽ díu mày trước sự xuất hiện của quân đoàn lừng danh của Vương Triều Thiên Ưng, miệng lẩm bẩm thoát ra tên gọi của quân đoàn vừa xuất hiện đó. Các ngươi là ai, từ đâu tới đây, bộ không biết là sắp tới thời hạn đóng cổng thành hay sao mà còn lảng vảng ở ngoài thành như vậy hả? Một tên đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy ốm, để râu con dê, mắt diều hâu, mũi chim ưng từ trong đám đông thúc ngựa bước ra phía trước, dùng ánh mắt soi mói thăm dò nhìn chằm chằm vào nhóm Dương Kiệt, lạnh lạnh nói. Bẩm đại nhân, chúng tôi là người của một bang hội đã được phép định cư trong Vương Thành, do vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ được ủy thác nên đã quay về hơi trễ một chút, mong đại nhân thông cảm cho ạ. Cửu Thúc từ trong nhóm bước ra chắp tay thi lễ với người đàn ông vừa lên tiếng trách mắng và giải thích. Bang hội định cư trong Vương Thành. Sao trông các ngươi khá lạ mặt, bổn quan chưa từng gặp qua các ngươi vậy? Nói mau, các ngươi có phải là nội gián của vương triều khác tới nay, mục đích là để thám thính thông tin của bổn vương triều đúng không? Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nghi ngờ trực tiếp quát tháo thẳng vào mặt Cửu Thúc. Dòe, dòe, dòe, cây thương dài gần 3 trượng xuất hiện trong tay, đám quân kỵ đã tạo ra tư thế xung phong, chỉ cần người đàn ông trung niên ra lệnh một cái, sẽ lập tức lao vào từ tứ phía xiên thương như xiên thịt ở vào mục tiêu chính giữa. Đại nhân xin đừng hiểu lầm, bang hội của chúng tôi thành lập chưa được bao lâu, lại thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên ít khi ở lại trong thành, đại nhân chưa nhìn thấy qua chúng tôi không phải là chuyện lạ, chúng tôi đích thật là người của Vương Thành ạ, mong đại nhân minh giám. Cửu Thúc cũng phải biến sắc khi đối phương gán mình vào cái tội nội gián của Vương Triều khác, nếu như không giải thích rõ ràng, e rằng sẽ bị cả Vương Thành truy sát cho mà xem. Đừng nói nhiều, khoang tay đầu hàng, theo bọn ta về đại lao để kiểm chứng, nếu như chứng minh được các ngươi không phải là nội gián, sẽ thả tự do cho các ngươi ngay tức khắc, nhưng nếu như... Khà khà, người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười khát máu và chế giễu. Thì ra chỉ là một bang hội vừa mới thành lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì không cần phải khách sáo với các ngươi làm gì nữa, không thừa cơ chém đẹp các ngươi quả thật có lỗi với bản thân quá đi. Thì ra tên đàn ông trung niên này cũng biết rõ nhóm Dương Kiệt tuyệt đối không thể nào là nội gián của vương triều đối địch, vì không một nội gián nào ngu xuẩn tới mức đi thành từng đoàn, đã vậy còn định vào thành trong thời gian nhạy cảm nhất nữa chứ. Chẳng lẽ đầu của mấy tên nội gián bị kẹp qua nên mới ngu xuẩn như vậy? Tất nhiên là không thể nào rồi. Lúc ban đầu chẳng qua chỉ muốn dàn mặt đối phương một chúng để kiếm thêm chút đỉnh tiền đốt lót từ đối phương. Nhưng khi phát hiện chỉ là một bang hội vừa mới thành lập, vậy thì không cần phải khách sáo làm gì nữa rồi. Tống vào đại lao, moi sạch hết tài sản trên người chúng, sau đó gán thêm cái tội gián điệp phe địch, tới lúc đó không chỉ tiền tài nằm trong túi, thậm chí công trạng chiến tích song thu cho mà xem. Bắt được gián điệp của phe địch không chỉ nhận được tiền thưởng, không chừng còn có cơ hội thăng thêm vài cấp, thăng chức đại đội trưởng của quân đoàn Hắc Kỵ Hoàng gia cũng không chừng đấy chứ. Còn vấn đề đối phương có phải là nội gián hay không, vào tới đại lao cho dù không phải cũng thành phải mà thôi. Mẹ kiếp, ta nhịn đủ tên mặt khỉ này rồi, Cửu Thúc tránh ra, để ta xử đẹp tên trời đánh đó. Trong lúc người đàn ông trung niên đang phấn khích trước viễn cảnh tăng lương thăng chức, Dương Kiệt nãy giờ đứng sang một bên chờ đợi đã nhịn không nổi nữa rồi, trực tiếp xoắn tay áo lên lao ra phía trước chuẩn bị lao tới xử đẹp đám quân kỵ dám vây đánh mình, đặc biệt là tên đàn ông trung niên khốn nạn đó. Mẹ kiếp, chỉ là một tên chân nguyên tầng thứ 9 quèn thôi mà dám lớn tiếng phách lối với bố mày sao? Mày có biết là đã biết bao tên ngu xuẩn như mày đã bị bố mày hóa kiếp rồi không? Mày có biết rằng những tấm gương sáng để mày soi theo đều là những kẻ mạnh tông sư hay thậm chí nguyên thần không? À chắc mày không biết chứ gì. Được, bố mày sẽ cho mày biết thế nào là vuốt phải mông cọp, thế nào là ép chó vào đường cùng, xì xì, cái gì mà ép chó, bỏ qua đi. bốn thành viên trong bang hội lần đầu tiên hưởng ứng theo chân Dương Kiệt chuẩn bị lao về phía trước giao chiến. Cũng phải thôi, lúc này khoang tay chịu trói bị tống cổ vào đại lao, chỉ có nước thân tàn ma dại mà thôi, có thể không vùng lên phản kháng sao? Khoan đã, đừng manh động. Cửu Thúc vội vã kéo Dương Kiệt lại, đồng thời dùng ánh mắt đầy oán trách trách cứ cái tính khích cái đã nổ của anh ta. Bộ không biết dùng đầu suy nghĩ để tìm cách giải quyết sao? Đập người ta một trận, tôi cũng muốn đấy, nhưng có nghĩ tới hậu quả sau khi bản thân được xướng tay chưa hả? Có biết thân phận của người ta là ai không? Quân đoàn hoàng gia đấy. Người ta là đại diện cho mặt mũi của hoàng thất của cả một vương triều, anh tự ý đập người ta chẳng khác nào tát thẳng vào mặt của phía hoàng gia sao? Phía hoàng gia không xử anh mới là lạ á, chỉ sợ tới lúc đó cả bang hội không còn trốn dung thân ở vương triều Ưng Lạc nữa là... Cái gì, còn dám phản kháng, đích thị các ngươi là gián điệp của vương triều khác không sai. Bây đâu, bắt sống hết cho ta, dám phản kháng trực tiếp trảm sát tại chỗ. Người đàn ông trung niên chỉ chờ có thế tên ngu xuẩn tạo cớ cho mình, ngu sao không nắm bắt trực tiếp ra lệnh bắt sống thậm chí trảm sát cả nhóm Dương Kiệt ngay tức khắc. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đoàn quân kỵ hô lên một tiếng đầy khí thế thậm chí vang động trời đất, hai chân thúc mạnh bụng ngựa trường thương chĩa thẳng về phía mục tiêu tựa như cả trăm cơn gió lốc hắc ám lao tới cuốn bay mọi thứ cản đường. Khoan đã, chúng tôi không phải gián điệp, chúng tôi là người của Tam Công Chúa. Hừ hừ, cho dù là Tam Công Chúa hay Tam Công Tử gì đó, dám. Cái gì, người nói cái gì? Các ngươi là người của Tam Công Chúa, ngừng lại, mau ngừng lại. Người đàn ông trung niên phấn khích chế giễu không ngừng buông lời khinh thường, nhất thời không nhận thức ra ba chữ. Tam Công Chúa, đợi tới khi trong đầu chợt lóe qua hình ảnh một phụ nữ cao quý, lạnh lùng như băng, cả người không kềm được run bắn lên, hối hả ra lệnh cho đoàn quân ngưng lại thế xung phong của mình. Két, tiếng vó ngựa kéo lê ma sát trên mặt đất nhất thời vang lên liên miên không dứt, mũi trường thương thậm chí gần như chạm thẳng vào cơ thể của nhóm Dương Kiệt đột nhiên ngưng hẳn, chỉ cần chậm trễ một giây, e rằng cả nhóm đã thành con nhím mất tiêu rồi. Tất nhiên, đó là trường hợp cả nhóm đứng yên không phản kháng. Cảnh tượng đó đủ để chứng tỏ quân đoàn hắc kỵ của hoàng gia tinh nhuệ tới cỡ nào, nói tiến là tiến, nói ngưng là ngưng, không thêm một bước cũng không thiếu một bước, tuyệt đối không phải những quân đoàn thông thường có thể làm được điều đó. Các ngươi nói các ngươi là người của Tam Công Chúa, có bằng chứng gì không? Sắc mặt của người đàn ông trung niên trở nên khó coi vô cùng, đôi mắt sắc lạnh dán chặt vào người Cửu Thúc, nếu như đối phương dám bịa chuyện tuyệt đối không chỉ là tống cổ vào đại lao một cách đơn giản như trước đó nữa đâu. Không còn cách nào khác, Cửu Thúc từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một tấm thẻ bài chĩa ra ngay trước mắt người đàn ông trung niên đó. Tấm thẻ bài được làm bằng cẩm thạch, trên bề mặt có khảm chữ. Băng, băng tiêu tử, đó là biệt hiệu của Tam Công Chúa của Vương Triều Thiên Ưng. Đúng là thẻ bài của Tam Công Chúa thật, trong đôi mắt của người đàn ông trung niên lóe qua tia sáng chán ghét, miệng lẩm bẩm nói rõ. Thân phận đã được xác định rõ ràng, chúng tôi có thể vào thành đúng không? Cửu Thúc nhanh chóng bỏ lại thẻ bài vào trong nhẫn, vẫy vẫy tay ra lệnh cho cả nhóm trực tiếp quay đầu vào thành, không muốn nán lại đề phòng xảy ra trường hợp không mong muốn. Khoan đã, cả nhóm đi chưa được vài bước, giọng nói của người đàn ông trung niên kia lại lần nữa vang lên, khiến phải ngừng bước quay người lại díu mày nhìn chằm chằm vào đối phương để xem hắn định giở trò gì. Các ngươi là người của Tam Công Chúa, tất nhiên là có thể vào thành, chỉ là... Đôi mắt người đàn ông trung niên lóe qua tia sáng nham hiểm, chỉ thấy hắn ngẩng đầu hướng về phía tường thành, vận hành chân nguyên trong cơ thể lên, miệng hét lớn. Đã tới thời gian quy định, lập tức đóng cửa thành lại ngay tức khắc, mau, két két. Dưới ánh mắt đầy khoái trá của tên đàn ông trung niên và sắc mặt khó coi của nhóm Dương Kiệt, sau khi được lệnh, cổng thành nhanh được binh lính phụ trách ở tường thành đóng sập lại, không cho bất kỳ ai ra vào nữa. Ý của ngài là đây? Cửu Thúc mặt đen như than, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên lạnh lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ý gì cả, chỉ là thời gian quy định đã tới, nên bổn quan hạ lệnh cho đóng cổng thành lại thôi. Các ngươi muốn vào thành ư, được thôi, đứng ở đây đợi tới sáng hôm sau, đợi tới thời gian mở cổng thành, các ngươi sẽ được phép đi vào. Người đàn ông trung niên mang theo nụ cười chế giễu cười lạnh nói. Bố mày không thể tóm cổ chúng mày, chẳng lẽ không thể bắt chúng mày đứng phơi gió cả đêm ở đây được sao? Chúng mày có Tam Công Chúa đỡ lưng thì sao nào? Chẳng lẽ bố mày không có? Vả lại bố mày làm đúng theo quy tắc, cho dù Tam Công Chúa cũng đừng mong bắt lỗi được bố mày đấy. Quan trọng nhất là, hiện giờ Tam Công Chúa và Chủ Nhân đang giao chiến đấu đá lẫn nhau, nếu như mình có thể khiến cho người của Tam Công Chúa bể mặt chẳng khác nào vã thẳng vào mặt của Tam Công Chúa cả, đả kích được đối thủ trực tiếp, không chừng Chủ Nhân sẽ vui mừng khen thưởng mình cũng nên. Nghĩ tới điều đó, người đàn ông trung niên không kềm được run bắn người lên vì phấn khích, quyết định vỗ đầu tự khen mình cái vì quyết định. Xuất thần, này, hí hí hí hí a á, dầm, trong lúc tên khốn đang tự sướng, trước viễn cảnh thăng quan tiến chức, đột nhiên con kỳ lân mã ở phía dưới gầm hú lên đầy sợ hãi, hai chi trước dựng thẳng lên, cơ thể vùng vẫy dữ dội. Do quá bất ngờ và đang tự sướng, cộng thêm một áp lực đáng sợ đè thẳng lên người khiến hắn không thể nhúc nhích, tên đàn ông trung niên trực tiếp từ trên lưng ngựa rơi ngã mông xuống đất dưới hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đang có mặt ở nơi này. Tên nào dám chơi xỏ bổn quan? Khuôn mặt của tên đàn ông trung niên đã đỏ phồng lên như mông khỉ, phẫn nộ tột cùng từ dưới đất nhảy cẫng lên, không ngừng phun đất cát trong miệng ra, phóng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nhóm Dương Kiệt quát lớn. Cách chương.